Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 32, hôn ước hai loại phương án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nữ hài không có lại hỏi thăm từ hôn sự tình, nàng chơi đùa lấy linh dược, sau đó lại cầm một đoàn dược tề đối với Lục Thủy nói tay. Lục Thủy đem sắp không có chi giác bàn tay tới thuận tiện nói. Ngươi nói ngươi lớn hơn ta rất nhiều. Đó là bao nhiêu, không nhớ rõ, dù sao rất nhiều rất nhiều. Tiểu nữ hài chỉ một ngón tay đem dược tề rót vào Lục Thủy trong tay nói ra. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Vậy ngươi vì cái gì nhìn còn cùng cái tiểu hài một dạng? Lục Thủy cũng không thèm để ý tay của mình, bởi vì chưa trưởng thành. Tiểu nữ hài nhìn xem Lục Thủy tay nói. Nàng giống như đang nhìn Lục Thủy tay phản ứng. Lúc này Lục Thủy xác thực cảm giác mình tay bắt đầu khôi phục chi giác. Dừng hồi lâu, Lục Thủy hỏi. Ngươi, là người lùn sao? Vấn đề này hắn muốn hỏi rất lâu, một mực không có cơ hội, hiện tại cơ hội khó được. Nghe được câu này tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thủy, con mắt của nàng phi thường thanh tịnh càng nhìn không ra nàng phải chăng có bất kỳ cảm xúc. Cuối cùng nàng không nói gì, mà lại tiếp tục quan sát Lục Thủy tay. Lục Thủy nội tâm không hiểu nhẹ nhàng thở ra, vừa mới hắn còn tưởng rằng tiểu nữ hài này muốn động thủ đem hắn quăng bay đi. Người nghĩ tới muốn lớn lên sao? Lục Thủy lúc này nhéo nhéo tay của mình, cảm giác có chút ngứa, giống như bắt đầu xuất hiện đỏ trần. Tiểu nữ hài thấy được nàng là Lục Thủy đặt thêm một loại dược tề mới. Đã từng nghĩ tới, hiện tại liền không nghĩ. Lục Thủy hiếu kỳ, vì cái gì đây? Tiểu nữ hài nhìn thấy Lục Thủy tay bắt đầu khôi phục về sau, liền đứng lên, nói. Người không biết lớn lên là muốn có đại nhân phiền não sao? Không tiếp tục nhìn Lục Thủy, tiểu nữ hài nhìn về phía chân linh, sau đó ném ra hai bình dược tề nói. Cầm cái này giao cho lần này giữ gìn Thu Vân tiểu trấn người phụ trách để hắn đổ vào nguồn nước bên trong, sau đó làm cho tất cả mọi người uống một ngụm nước, lần này bệnh biến liền có thể đi qua. Chân Linh nhận được dược tề vô ý thức gật đầu nói. Vâng, chỉ là vừa mới đáp ứng đến Chân Linh cũng có chút kinh ngạc tại sao mình nếu ứng nghiệm bên dưới. Bất quá vẫn là không dám lắm miệng, sau đó liền cáo lui tiến về Thu Vân tiểu trấn. Lục Thủy cũng đứng lên, hắn phát hiện tay của mình đã tốt, xem ra chính mình vừa mới đúng là làm chuột bạch. Tốt a, trong dự liệu sự tình, lúc này Lục Thủy nhìn thấy tiểu nữ hài nhìn lại, đi đại điện tam trưởng lão ở nơi đó chờ ngươi. Đằng sau tiểu nữ hài quay đầu một bước phóng ra tiếp lấy biến mất tại nguyên chỗ. Lục Thủy không có kinh ngạc, Chân Võ cũng không có kinh ngạc. Bất quá cùng Lục Thủy khác biệt chính là Chân Võ cũng không có nhìn về phía tiểu nữ hài rời đi phương hướng, hắn giác quan bị lừa gạt. Lục Thủy không có để ý, mà là cất bước hướng Lục gia đại điện đi đến. Muốn gặp tam trưởng lão, đây không phải một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Hắn lần này không có từ hôn hướng lớn nói thế nhưng là cứu được toàn bộ Lục gia. Nếu như khi đó Mộ Tuyết giết hắn, đến lúc đó khẳng định cùng Lục gia kết thù tiếp qua mấy năm, Mộ Tuyết liền có thể san bằng Lục gia. Chính mình cũng là vì Lục gia. Tốt a, nói đùa. Lục gia trên đại điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam trưởng lão ngồi tại đại điện trên cùng, hắn âm mặt lúc đầu một bộ người khác thiếu hắn 5 triệu dáng vẻ, hiện tại cũng biến thành một bộ người khác thiếu hắn 50 triệu dáng vẻ. Chỉ là rất nhanh đại điện hạ xuất hiện một tiểu nữ hài thân ảnh, nàng vừa xuất hiện trực tiếp hướng đại điện trên cùng đi đến. Tam trưởng lão khi nhìn đến nàng xuất hiện trong nháy mắt lập tức thu hồi bộ kia mặt 50 triệu, lập tức đứng lên tiếp lấy lui sang một bên. Tiểu nữ hài đi vào chỗ cao nhất thuận thế ngồi xuống. Tiểu nữ hài ngồi xuống đến liền mở miệng nói, Thu Vân tiểu trấn sự tình đã giải quyết, vất vả nhị trưởng lão. Tam trưởng lão lập tức nói, Lục gia nhị trưởng lão Lục Hữu Đình cả đời tiểu nữ hài bộ dáng thực lực siêu cường, nói y thuật đan thuật càng là siêu phàm nhập thánh. Nhị trưởng lão không để ý cái này, mà chỉ nói, ta đã gặp qua Lục Thủy. Tam trưởng lão có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là hiếu kỳ nói. Nhị trưởng lão cảm thấy thế nào? Lục Thủy từ hôn thất bại đã là sự thật không thể chối cãi, mà chúng ta phải đối mặt sự tình cũng là không cách nào trốn tránh. Nhị trưởng lão nói ra, đúng vậy, Lục Thủy gây ra họa, bọn hắn là không thể nào trốn tránh. Cũng là bởi vì dạng này tam trưởng lão mới sinh khí. Trước kia đâu đâu mặt coi như xong, lần này thế mà trực tiếp gài bẫy mấy người bọn hắn trên đầu. Quả thực là vô pháp vô thiên, bất quá Lục Thủy đưa ra một cái tương đối thú vị lý luận. Nhị trưởng lão nói ra. Tại tam trưởng lão dưới sự hiếu kỳ, nhị trưởng lão miêu tả Lục Thủy trước đó lý luận. Sau khi nghe xong, tam trưởng lão nhíu mày nói. Tin được không? Nhị trưởng lão lắc đầu. Không thể tin, hắn bất quá là tại tìm cho mình lấy cớ thôi, bất quá lấy cớ này đúng là một cái phương hướng. Chỉ là, có vấn đề gì không? Tam trưởng lão hỏi, nhị trưởng lão hơi nghi hoặc một chút nói. Không biết có phải hay không là ảo giác, mặc dù cảm giác hắn nói ra đều là mượn cớ, nhưng là đối với cưới Mộ Tuyết chuyện này, hắn là không bài xích, hoặc là nói hắn thật muốn cưới Mộ Tuyết. Thế nhưng là cái này cùng chúng ta trước kia kế hoạch đi ngược lại. Tam trưởng lão nói ra, vậy liền cung cấp hai cái phương án đi, thứ nhất giữ nguyên kế hoạch từ Thiên Trì Hà tìm ra một cái nhân tuyển, nếu như nhân tuyển không thích hợp vậy liền lựa chọn phương án thứ hai. Chấm, mà phương án thứ hai, liền thuận theo Lục Thủy Hồ nháo, cưới thân là người bình thường Mộ Tuyết. Nhị trưởng lão nói ra, Lục Thủy Hồ nháo để Mộ gia củng cố hôn ước, cái này cũng không dễ xử lý. Tam trưởng lão nói ra, đây là phương án thứ nhất trở ngại. Nhị trưởng lão ngược lại không cảm thấy đây là vấn đề. Bởi vì Lục Thủy hôn sự, đại trưởng lão vốn sẽ phải ra ngoài một lần cùng ra ngoài hai lần, cũng không có cái gì khác nhau. Tam trưởng lão hơi kinh ngạc, đây là để đại trưởng lão tự mình đi từ hôn. Thật đúng là cho Mộ gia mặt mũi, cái kia đại trưởng lão sẽ đồng ý sao? Có thể, thanh âm thong thả đột nhiên tại trong đại điện vang lên. Đã như vậy tam trưởng lão cũng liền không thèm để ý, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nguyện ý xuất thủ dù sao cũng so một mình hắn nghĩ biện pháp tốt. Chủ yếu là Lục Thủy thật để cho người ta có chút không có cách, đơn giản vò đã mẻ không sợ rơi. Lúc này nhị trưởng lão đứng lên, còn lại liền giao cho ngươi, cái kia Lục Thủy còn cần trừng phạt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam trưởng lão hỏi, đây chính là chuyện của ngươi, không nên bị chúng ta tham dự mà ảnh hưởng tới quyết định của ngươi. Nói nhị trưởng lão liền một bước phóng ra, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Tam trưởng lão cau mày có chút nghi ngờ nói, Lục Thủy đem nhị trưởng lão đắc tội, nhị trưởng lão lại một lần nữa xuất hiện là tại một chỗ ngoài cửa phòng là mở, bên trong ngồi một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử tựa như tại than thở. Nhị trưởng lão nhìn thấy liền cất bước đi vào, nói, đang suy nghĩ gì? Đông Phương Lê Âm lập tức quay đầu nhìn qua, khi nàng nhìn thấy nhị trưởng lão lúc lập tức ưa thích sao lông mày. Nhị trưởng lão sao ngươi lại tới đây? Nói Đông Phương Lê Âm liền chạy tới nhị trưởng lão bên người, sau đó đưa tay nhéo nhéo nhị trưởng lão khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu gò má. Đùng, nhị trưởng lão trực tiếp vung phi Đông Phương Lê Âm tay, nghiễm nhiên nói. Không biết lớn nhỏ, biết rồi, kính giả yêu trẻ nha. Còn không có đợi nhị trưởng lão nói xong, Đông Phương Lê Âm liền trực tiếp nói. Nhị trưởng lão có chút bất đắc dĩ, sau đó ngồi tại bên bàn nói. Đưa tay, đối với cái này, Đông Phương Lê Âm không chần chờ chút nào, lập tức vươn tay. Sau đó nhị trưởng lão liền bắt đầu giúp Đông Phương Lê Âm bắt mạch. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.